Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, thế như trẻ tre. Cái gì? Mau nhìn, quang điểm hướng tầng thứ 4 thổi đi. Cái này quá nhanh đi. Mới chỉ là một nén nhang cũng chưa tới a. Lão thiên gia, kết quả này phát sinh chút gì? Vừa mới lên tới tầng thứ 3, hiện tại liền lên đến tầng thứ 4. Đây sẽ không là võ thần tháp xảy ra vấn đề đi. Bằng không làm sao sẽ đơn giản như vậy. Mọi người thấy tầng thứ 3 tia sáng lóe ra. Chuẩn bị là muốn hướng tầng thứ 4 truyền tống đi. Một màn này khiếp sợ toàn trường. Tầng thứ 2 tốn một ngày. Tầng thứ 3 tốn chỉ là một nén nhang. Đi qua võ thần tháp người đều biết tầng thứ 3 so với tầng thứ 2 sắp khó rất nhiều. Nhưng bây giờ hai người tốn hao thời gian. Nhất định chính là cách biệt một trời. Hiện tại Lâm Hiên ngược lại thì trái lại. Tầng thứ 3 so với tầng thứ 2 đều phải nhanh. Quả thực làm người ta không dám tin tưởng. Thác Triển Hoành đều là trợn to hai mắt. Thở dài nói. Tốc độ này quá nhanh chút đi. Nếu như xảy ra nhiều lần còn có thể lý giải. Nhưng đây chính là hắn lần đầu tiên đi vào. Hắn thực sự là chấn động. Nội tâm tương đối chấn động. Ban đầu người nào cũng không coi trọng Lâm Hiên. Hiện tại Lâm Hiên biểu hiện lại hung hăng quất bọn họ một cái tát, để cho bọn họ cảm thấy nhìn mà líu lưỡi. Có người hoài nghi võ thần tháp có chuyện, tuyệt đối là ngu ngốc. Người khác tình nguyện tin tưởng nói lời này có chuyện, cũng sẽ không tin tưởng võ thần tháp xảy ra vấn đề. Cho tới nay, võ thần tháp đều rất kiên cố, cũng sẽ không từng có vấn đề gì. Hóa đan kỳ toàn lực nhất kích, cũng sẽ không tạo thành nửa điểm tổn thương. Ở trong mắt bọn họ, cái này võ thần tháp nhất định chính là nhất kiện siêu đỉnh cấp thần khí. Vô luận như thế nào đánh đập cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Bên trong đến tột cùng phát sinh chút gì. Thác Triển Hoành thật muốn vào xem. Lâm Hiên biểu hiện ra năng lực gì. Mới như vậy ung dung thông qua tầng thứ 3. Thác Vân Hải nắm chặt nắm đấm. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Là nàng biết Lâm Hiên có thể thăng lên. Bên ngoài khiếp sợ. Ở võ thần tháp trong Lâm Hiên không có cảm giác nào. Cũng sẽ không đi quản chút gì. Hắn chỉ để ý mình có thể hay không phá tan đến đệ ngũ tầng. Thông qua tầng thứ 3 khảo nghiệm. Chuẩn bị bay lên tầng thứ 4. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Này mới khiến hắn thở phào. Ba vị côn sử giả đều bị hắn một quyền đánh bể. Nếu như vậy cũng không cho thông qua. Đó thật đúng là quá vô nhân đạo. Toàn thân hắn hơi buông lỏng một chút. Một cổ uể oải xông tới. Vừa rồi tuyệt đối là đại quy mô tính bạo phát. Tiêu hao hắn không ít tinh thần lực. Cảm giác như là chế tác một cái 4-5 phẩm văn lộ giống như. Đem tinh thần lực hắn cho rút ra không ít. Bá đạo là bá đạo. Chính là tiêu hao quá mạnh mẽ chút. Hồn võ ý mạnh thì có mạnh. Chính là tiêu hao quá lớn chút. Bất quá rất đáng giá. Nắm giữ võ ý sau đó. Cảm giác lại có thể tốt lợi dụng những linh hồn này. Lâm Hiên nội tâm trở nên kích động. Loại phương thức công kích này. Quả thực giống như là nặng bao nhiêu phân thân giống như. Chỉ cần hắn nguyện ý. Là có thể bộc phát ra càng nhiều võ ý đến. Tương ứng chính là tinh thần lực tiêu hao tương đối nhanh chóng. Khôi phục sẽ không giống nguyên lực vậy ung dung. Nhưng có được tất có mất. Đây là khẳng định. Dưới tình huống bình thường. Mỗi người chỉ có thể có một loại võ ý. Mà Lâm Hiên có thể thi triển vài loại võ ý. Nhất định chính là không dám tin tưởng. Vừa rồi hắn chính là đứng tại chỗ. Là có thể đánh bay ba vị côn sử giả. Tốt chứng thực võ thần võ ý. Có thể sát nhân từ ngoài ngàn dặm. Đương nhiên đó cũng không phải vô địch. Nếu như tu vi chênh lệch nhiều lắm, đối phương đồng dạng có thể ung dung đánh bại. Điểm ấy tựa như hắn ở tầng thứ 2 giống nhau. Ra sức đâm đi tới. Vẫn có thể đánh nát rớt những thứ này võ ý. Hắn còn không có thở phào được một hơi. Một trận quang mang liền bao phủ ở hắn. Bắt hắn cho truyền tống đến tầng thứ 4. Khi hắn mới vừa đến tầng thứ 4 lúc, bỗng nhiên cảm giác được thân thể trầm xuống. Thình lình xảy ra biến hóa, để cho hắn đầu gối hơi cong một chút, thiếu chút nữa thì bắt hắn cho đặt ở trên mặt đất. Cũng may hắn đúng lúc phản ứng kịp, hai chân liên tục gắng gượng đứng dậy, gánh vác kinh khủng này áp lực, thật nặng trọng áp lực. Có ít nhất 20 vạn cân lực lượng Lâm Hiên trong cơ thể Kim Long cốt ở áp bách dưới. Tản mát ra nhàn nhạt kim mang, kèm theo long lực phát ra, để cho hắn áp lực giảm bớt không ít. Nếu không phải là hắn tu vi có chút đột phá, còn có thân thể đều đi theo đột phá đứng dậy, vẫn là rất khó mà gánh nổi 20 vạn cân lực lượng. Phải biết rằng trước hắn ở áp lực Thanh Vân Tháp trong, nếu như không phải Kim Long Vương phụ thể, hắn tối đa chỉ có thể chống đỡ 120.000 cân. Ở linh hồn phụ thể sau mới có thể đạt được 150.000 cân lực. Hiện tại bằng vào vấn đề là có thể chống đỡ 20 vạn cân. Bực này đột phá là thật lớn. Nhưng mà này còn không phải cực hạn trình độ. Bởi vì hắn còn không có vận chuyển hồi vân quyết. Đến lúc đó là có thể để cho mình năng lực chịu đựng. Rất lớn đề thăng. Hắn nhìn khắp bốn phía. Cảnh vật chung quanh vẫn là không có gì thay đổi. Chỉ là từ ban đầu 3 côn sử giả, tăng đến 5 côn sử giả, chúng nó phát ra võ ý, lại là đề thăng một đoạn, nhưng như trước làm không được giống Lâm Hiên như vậy có thể ngoại phóng trạng thái. Nếu như chúng nó cũng có thể ngoại phóng võ ý nói, độ khó kia khả năng liền rất cao, phía sau làm sao còn đánh tiếp, tầng thứ 4 khảo nghiệm, đánh bại chúng nó là được thông qua. Thanh âm quen thuộc lần thứ 2 truyền đến, thanh âm chưa dứt, ngũ tôn côn sử giả liền nỗ lực qua đây, khí thế cuộn trào mãnh liệt, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều có tăng lên trên diện rộng, độ khó tuyệt đối là tầng thứ 3 vài lần trở lên. Hồn võ ý, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trong cơ thể hồn châu điên cuồng vận chuyển đứng dậy, tứ trọng linh hồn cực nhanh phụ thể. Trong sát na tứ trọng võ ý từ trên người hắn nổi lên. Lần này là sát thần võ ý. Còn có lâm hoa côn võ ý gia nhập vào. Phối hợp Lâm Hiên tự thân võ ý. Thì có ngũ trọng võ ý nổi lên. Ngũ đại võ ý khổng lồ hư ảnh. Chiếm Lâm Hiên đỉnh đầu mảnh không gian này. Bọn họ mặt không chút thay đổi. Giống như ngũ tôn vũ thần trôi lơ lửng trên không trung. Từng đều có bất đồng năng lực. Coi như là đồng dạng dùng côn, Lâm Hiên võ ý kẹp theo là trong huyết mạch lực lượng. Ở võ ý trong biểu hiện ra ngoài. Đi, Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Năm loại võ ý nhào tới, để cho cả vùng không gian khí thế đều quy định sẵn cách ở. Chợt phân biệt nhằm phía bất đồng côn sử giả, đều vung lên tự thân bá đạo nhất nhất chiêu. Hung hăng đập xuống, thình thịch, năm loại võ ý một kích mạnh nhất bộc phát ra, năm côn sử giả ung dung bị đánh bay, cứng rắn thân thể làm theo bị đánh hãm xuống phía dưới nhất phiến. Lại lần nữa bày biện ra Lâm Hiên tinh thần lực biến thái. Phải nói hoàn toàn đem tinh thần lực hắn cho thả ra ngoài. Cho tới nay đè nén thật sự là lâu lắm, cường thịnh trở lại tinh thần lực, trừ khắc văn đường bên ngoài, còn có đối kháng chút ảo giác bên ngoài. Đều không có tác dụng gì. Hiện tại cái này võ ý chính là hay nhất hiện ra phương pháp. Có thể chân chính lợi dụng lên cái này bảo khố đến. Có này võ ý, thế như trẻ tre, convert by, king killer, hết chương.